Phần 2 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 321 Cầu Tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình vừa mới nói tới Ngô Tử Húc, hắn điện thoại liền đánh tiến vào. Tiêu Vân Hải đối Triệu Uyển Tình hơi hơi mỉm cười, vội vàng tiếp lên, nói: "Ngô đạo, ngươi hảo. Vân Hải, Tiếu Ngạo Giang Hồ kịch bản đã toàn bộ hoàn thành, ta đợi chút cho ngươi phát qua đi một phần, ngươi nhìn xem thế nào." Đối với Tiêu Vân Hải cái này đầu tư người, Ngô Tử Húc là phi thường vừa lòng. Mặc kệ là đoàn phim tổ kiến, vẫn là nhân vật lựa chọn, Tiêu Vân Hải toàn quyền giao cho chính mình, không có nửa điểm nhi cản tay, này ở Ngô Tử Húc đóng phim Kiếp Sống Chung vẫn là lần đầu tiên gặp được. Liền một cái cảm giác sảng, Tiêu Vân Hải cười nói: "Ngô đạo, ngươi này hiệu suất cũng quá nhanh đi, ngài là thỉnh mấy cái biên kịch nha." Ngô Tử Húc ha ha cười nói: "Giống như vậy nguyên tác cải biên, đối ưu tú biên kịch tới nói là đơn giản nhất. Ta đem ta một ít điện ảnh thượng ông bạn già đều mời tới, dùng không đến 3 ngày liền hoàn thành. Ngươi yên tâm, này bộ phim truyền hình đại phương hướng không có bất luận cái gì biến hóa, chỉ ở một ít tiểu tình tiết thượng làm xử lý. Giống cuối cùng Nhậm Ngã Hành, Nhạc Bất Quần chết, chúng ta đem nó tiến hành rồi cải biên." Tiêu Vân Hải nói, đây là hẳn là, xác thật Nhạc Bất Quần cuối cùng bị Nghi Lâm từ sau lưng đánh lén gờ yêu ta ếch chết, Nhậm Ngã Hành càng là trực tiếp bệnh đã chết, nếu là thật sự như vậy đánh ra tới, vậy không ý gì. Phòng chừng, ngay cả người xem đều sẽ chửi má nó. Đúng rồi, Vân Hải, chiều nay, Giang Hạo Khôn cho ta gọi điện thoại, nói là tại hạ phi cơ thời điểm, cùng ngươi có cái gì hiểu lầm. Hắn làm ta cho ngươi nói lời xin lỗi, thỉnh ngươi không cần để ở trong lòng. Xem ra, Giang Hạo Khôn kia tiểu tử nhận ra chính mình thân phận, sợ hãi chính mình cái này nguyên tác giả phản đối hắn đóng vai Lệnh Hồ Sung, mà hắn lại kéo không dưới mặt tới xin lỗi, liền thắc Ngô Tử Húc thay truyền lời. Tiêu Vân Hải tâm tư thay đổi thật nhanh, nháy mắt liền đem sự tình cấp đoán cái 89/10, nói: "Ngô đạo, ta biết Giang tiên sinh đang lo lắng cái gì. Ngài có thể nói cho hắn, ta Tiêu Vân Hải từ trước đến nay công là công, tư là tư, tuyệt đối sẽ không quan báo tư thù." Nghe được Tiêu Vân Hải nói, Ngô Tử Húc lập tức liền cảm giác được sự tình tựa hồ không phải một cái tiểu hiểu lầm đơn giản như vậy, vì thế liền thử hỏi: "Vân Hải, ngươi đối Giang Hạo Khôn có phải hay không có chút hiểu lầm nha?" Tiêu Vân Hải cười nói: "Ngô đạo, ngài cũng đừng hỏi, ta không phải cái loại này sau lưng nói tam đạo bốn người. Chỉ cần Giang Hạo Khôn có thể diễn hảo Lệnh Hồ Sung, ta nơi này không có bất luận vấn đề gì." Ngô Tử Húc biết chính mình hỏi lại cũng hỏi không ra cái gì tới, liền tách ra đề tài, nói: "Uyển Tình album bán thế nào? Nghe nói chỉ là dự bán liền chờ đến 600 vạn. Tiêu Vân Hải ha hả cười nói: "Không sai, nàng album này có thể nói là tình thế một mảnh rất tốt nha a. Hôm nay nàng ở Yến Kinh Quảng Trường cử hành một hồi hội ký tên, từ buổi sáng vẫn luôn ký đến buổi tối, phòng trường ít nhất cũng quá vạn chương. Ha hả, chúng ta hiện tại đang ở chờ nàng đầu ngày doanh số đâu." Ngô Tử Húc cười nói: "Vậy chúc mừng các ngươi." Hai người lại hàn huyên vài câu, Tiêu Vân Hải liền buông xuống điện thoại, đối Triệu Uyển Tình nói: "Xem đi, Giang Hạo Khôn thắc Ngô Tử Húc cầu tình đâu." Triệu Uyển Tình cười nói: "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi là nguyên tác lại là nhà đầu tư, hắn cái này nam chính đắc tội ngươi, không lo lắng trả thù mới là lạ đâu." Tiêu Vân Hải cười cười, nói: "Cái này kêu làm đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Ta Tiêu Vân Hải cũng không phải là hắn keo kiệt như vậy người. Gì kia, hai cái nha đầu như thế nào còn không xuống dưới? Ngươi đi lên nhìn xem đi, ta đi đem mua tới chung dược xử lý một chút, đợi chút cho ngươi phao phao tay." Triệu Uyển Tình gật gật đầu, hôn Tiêu Vân Hải cái chán một chút, liền lên lầu đi tìm Tiêu Vân Linh. Đêm khuya, Triệu Uyển Tình, Tiêu Vân Linh, Mục Thanh Thanh đều đã ngủ hạ, Tiêu Vân Hải còn tại chính mình phòng nhìn trên máy tính những cái đó nhạc bình người bình luận. Lão bằng hữu Trần Hoan đối ít nhất còn có ngươi album này là hết sức ca ngợi, hắn nói như vậy nói. Từ ở chân hoàn chuyện lễ chiếu đầu thượng nghe được Triệu Uyển Tình album thượng 2 bài hát sau, ta liền đối nó vẫn luôn rất là chờ mong. Hôm nay, rốt cuộc được như ý nguyện nghe được sở hữu ca khúc. Cái thứ nhất cảm giác chính là chấn động. Chúng ta đang nói một chương ưu tú album khi, giống nhau đều sẽ dùng kinh điển 2 chữ tới hình dung. Nhưng này chương ít nhất còn có ngươi, ta cảm thấy dùng. Kinh điển, cái này từ đã không xứng với nó ưu tú. Chúng ta có thể xưng hô nó vì siêu kinh điển. Vân Hoàng lần này là thật sự ra đại lực khí, bên trong mỗi một bài hát đều trước sau như một dễ nghe, vô luận là giai điệu vẫn là ca từ, đều là trong vòng khó được tác phẩm. Triệu Uyển Tình biểu diễn cũng phi thường không tồi, ngón giọng có lộ rõ tiến bộ, cao trung giọng thấp thay đổi tự nhiên, cảm xúc khống chế thành thạo. Hai người hợp tác không thể nghi ngờ rất là hoàn mỹ. hôm nay tiêu thụ lượng tuy rằng đến bây giờ còn không rõ ràng lắm, nhưng ta dám nói này chương ít nhất còn có ngươi tuyệt đối sẽ sáng tạo một cái kỳ tích. Tiêu Vân Hải nói mục tiêu là 2.000 vạn, có lẽ album này thật có thể làm được. Làm chúng ta rửa mắt mong chờ đi, một vị khác 5 sao cấp nhạc bình người Chu Hoành Cảnh nói. Tự Tiêu Vân Hải lấy một đầu Lan Đình tự xuất đạo tới nay, ta vẫn luôn đều ở quan sát hắn. Hắn mỗi một ca khúc bao gồm Internet ca khúc ở bên trong, ta tất cả đều nghe qua, cũng toàn bộ sẽ sướng, có thể nói ta cũng là hắn mê ca nhạc chi nhất. Hôm nay nghe được hắn vì Triệu Huyền Tình lượng thân chế tác này chương ít nhất còn có người album sau, ta thật sự là nhịn không được muốn nói một lời. Đó chính là ở Hoa Hạ âm nhạc vòng, Tiêu Vân Hải sáng tác tài hoa đã không thể địch nổi, không có bất luận kẻ nào có thể cùng hắn đánh đồng. Bằng vào hắn đồng thoại cùng này một chương ít nhất còn có ngươi, Tiêu Vân Hải đã là danh xứng với thực âm nhạc chi vương. Đương nhiên, nếu có người cảm thấy ta nói không đúng, liền thỉnh đứng ra nói cho ta ai so Tiêu Vân Hải càng cường. Chu Hoành Cảnh đối Tiêu Vân Hải đánh giá so với Trần Hoan muốn cao quá nhiều, âm nhạc chi vương xưng hô đều quan ở Tiêu Vân Hải trên đầu, cái này làm cho Tiêu Vân Hải các fan kích động không thôi. Ha ha, Vân Hoàng lại có một cái tân xưng hô gọi là âm nhạc chi vương. Chu lão sư nói không sai, vứt bỏ tuổi thân phận cùng địa vị, đơn luận âm nhạc tài hoa toàn bộ âm nhạc vòng xác thật là tìm không ra một cái so Vân Hoàng càng cường âm nhạc người. Làm hắn fan ta trái tim đều kích động có chút chịu không nổi. Ta cảm thấy hôm nay 12 tháng phân kim tôn âm nhạc tiết chính là Vân Hoàng lên ngôi nghi thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại gia ngẫm lại, Vân Hoàng năm nay viết 3.40 đầu kinh điển ca khúc chính mình đệ nhất chương album cũng đại bán 1.600 nhiều vạn chương quét ngang hết thảy ca sĩ. Hiện tại cấp nhược hy chế tác này chương ít nhất còn có ngươi chỉ là dự bán liền đạt tới 600 nhiều vạn, đột phá ngàn vạn căn bản là không có bất luận cái gì khó khăn, tốt nhất âm nhạc chế tác người Thù Vinh ta phòng chừng là chạy không thoát. Đại gia tính tính, tốt nhất internet ca sĩ, tốt nhất đơn khúc, tốt nhất ca sĩ, tốt nhất album, tốt nhất chế tác người, được hoan nghênh nhất nam ca sĩ. Ha ha, ta điên rồi. Trên lầu nói không sai, bất quá ta còn là hy vọng Vân Hoàng có thể ở 12 tháng phía trước lại ra một chương album, như vậy mới là nhất bảo hiểm. Đồng ý cách chương.